Bánh quy mẹ làm là món ngon nhất thế giới, cậu ấy lại lè lưỡi nhăn mặt, còn rất ghét cậu ấy. Còn cãi nhau với cậu ấy sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net